Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả, Cá Trình. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 299, chương 300, đóp xa lưới. Tuồng bắt đầu. Năm canh, Roy nói xong bảo binh sĩ cầm điện thoại đi làm những chuyện khác. Cá nhân hắn đứng tại chỗ. Rất nhanh một danh lão hóa đem vừa mới vang lên không ngừng điện thoại cầm tới. Răng rắc, có chuyện gì không? Nguyên soái. Roy cầm điện thoại lên từ tốn nói. Roy, mục đích của ngươi là cái gì? Akainu tuy là đoán được Roy rồi mục đích, thế nhưng hắn vẫn cắn răng hỏi. Chuyện lần này Roy tuy là làm không tệ, thế nhưng hắn đem phần lớn trách nhiệm đều trốn tránh đến rồi thế giới chính phủ mặt trên. Thế giới chính phủ không dễ chịu, bọn họ hải quân cũng sẽ không có ngày lành. Ngươi không cảm thấy thất võ hải chướng mắt sao? Lần này ta đã nói thẳng, thất võ hải nhất định phải hủy bỏ. Roy lạnh giọng nói, thế nhưng thất võ hải là thế giới chính phủ trợ thủ. Ngươi đối với thất võ hải động thủ, coi như là phế bỏ chính chúng ta cánh tay. Thất võ hải tồn tại chính là vì đối phó tứ hoàng. Đã không có thất võ hải, chúng ta sẽ thiếu ít hơn bao nhiêu lực lượng. Ngươi biết không? Ngươi suy nghĩ qua sao? Akainu la lớn. A hát, cân nhắc qua. Roy tiếng cười lạnh đạo, Akainu, đừng lừa mình dối người rồi. Không có cái gì phải suy tính. Tiếp xúc đều là như vậy. Không có gì sẽ cải biến. Coi như không có thất võ hải, hải quân vẫn là hải quân. Ngươi chẳng lẽ thật muốn ỷ lại hải tặc à? Mặc kệ ngươi nói như thế nào. Chuyện lần này ngươi nhất định phải cho thế giới chính phủ một cái khai báo. Mặc kệ ngươi làm như vậy. Lần này trách nhiệm ngươi nhất định phải nhận lãnh tới. Akainu tiếng hừ lạnh đạo. Yên tâm, không cần ngươi xuất thủ, ta sẽ bãi bình thiết. Roy tiếng cười lạnh, không để ý tới Akainu tiếp đó sẽ nói sao. Trực tiếp đem điện thoại ngủm. Nghe được a, chuyện kế tiếp tình liền giao cho ta. Hiện tại ta tuyên bố. Vương hạ thất vũ hải chi Don Quixote do Flamingo dùng ti tiện thủ đoạn khiến Dress Rosa Riku vương tộc cướp đoạt quốc vương lên ngôi, đồng thời làm thất võ hải thành viên, công nhiên cùng thế giới nguy hiểm nhân vật Caesar hợp tác, bán độc khí vũ khí cùng nhân tạo Devil Fruit VV. Ta lấy hải quân trung tướng thân phận, đối với do Flamingo xuất binh bao vây tiễu trừ, đem bắt quy án, ngoặc kép. Roy hướng về phía đen đen Musi màn ảnh nói rằng, Roy lời nói này đưa tới sóng to gió lớn, tuy là thất võ hải thay đổi không ít, thế nhưng Do Flamingo thân phận thật không đơn giản. Grand Line rất nhiều hắc thế lực ngầm nghe được Roy muốn đích thân bắt Do Flamingo đều cảm giác được tuyệt vọng. Roy xuất thủ, Do Flamingo cơ hồ không có thể cứu có khả năng. Hơn nữa Roy lời nói này nói là cho toàn thế giới người nghe. Coi như là Do Flamingo đã không có trở mình chỗ trống, hắn cũng đã không thể trở thành vương hạ thất vũ hải. Hơn nữa thế giới chính phủ cũng không thể lại tiếp tục che chở hắn. Coi như trước hắn có thiên long nhân thân phận người, hắn hiện tại cũng vô pháp hộ tống chính mình. Do Flamingo phạm vào tội quá lớn. Roy nói xong những lời này, không để ý đến ba cái CP không? Ngay cả Fujitora đều coi thường rồi. Lần này hắn muốn đích thân xuất thủ, thất võ hải chức vụ phải phế bỏ, Roy nhất định phải đứng ra, đồng thời cũng muốn cử động người bắt đầu đứng ra, cộng đồng phản đối thất võ hải vật này. Phanh, Roy trong nháy mắt tại chỗ biến mất, trên không trung mơ hồ còn có thể nghe được khí bạo thanh âm. Iso bọn người ngẩng đầu lên, cũng không lâu lắm, bọn họ chạy tới tiếng ầm ầm thật lớn. Toàn bộ Dress Rosa mặt đất đều lắc lư hạ. Ở đảo vị trí trung tâm, vô số người há to miệng. Mỗi người hoảng sợ trông thấy ở vương cung cao địa vị trí. Đám này hải tặc đều ngẩng đầu. Thị lực của bọn hắn kinh người. Đều thấy được vừa mới trên không trung phát sinh tiếp xúc. Người kia là Riku quan trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn sang. Trên mặt đất, còn có một người cõng Lắp Phi đang chạy nhanh. Song khi hắn quay đầu lại thời điểm, phát hiện vừa mới đằng đằng sát khí Do Flamingo đã biến mất không thấy. Thay vào đó là một ăn mặc hải quân áo khoác ngoài nam tử dừng lại ở không trung. Vì sao? vương cung cao địa phía trên tảng đá. Doflamingo thân thể hãm sâu trong đó. Hắn như trước còn có ý thức. Bất quá ở trên ngực của hắn xuất hiện cái to lớn dấu quyền. Hầu như đem Doflamingo phế bỏ đi rồi. Muốn không thể động đậy được một phân. Không có vì cái gì. Thất võ hải muốn dỡ bỏ. Bất quá chỉ là đưa ngươi lấy ra mà thôi. Roy từ tốn nói. Thủ tiêu thất võ hải. Dã tâm của ngươi không phải nhỏ a. Thế giới chính phủ sẽ không đồng ý. Doflamingo cắn răng nói. Sẽ không đồng ý. Rất xin lỗi. Không phải do bọn họ. Ta đã đem Dressrosa phát sinh tiếp xúc đều dùng Imagine Den Den Musi chuyện đưa ra ngoài. Nơi này tiếp xúc. Còn ngươi nữa cùng với thế giới chính phủ liên hợp diễn kịch VV ta đều thả ra. Sợ rằng hiện tại toàn bộ thế quả đều biết tin tức này. Doflamingo. Không phải. Joker. Ngươi không có cơ hội. Coi như là ngươi còn có thể sống được. Ngươi cũng không thể có thể tiếp tục xuất hiện ở trên biển khơi. Hay là đang Impel Down bên trong đợi a? Roy từ tốn nói. Thực sự rất đáng sợ. Ngươi sớm liền muốn động thủ với ta đi. Oa oa oa. Doflamingo cười nói. Tương đương ngươi có thể nói như vậy. Ai kêu ngươi bây giờ là thất võ hải chính giữa đại biểu. Cũng là thất võ hải ở giữa dễ dàng nhất đột phá một cái. Roy đi tới Doflamingo bên người. Đem hắn bắt. Cũng không để ý đến đã khôi phục điểm bá khí lắp phi. Nhàn nhạt đưa hắn không nhìn. Doflamingo bị Roy tự tay bắt trở về. Cái này người của toàn thế giới đều biết. Doflamingo đã xong. Roy đây là muốn hủy bỏ Doflamingo thất võ hải chức vị. Nhưng lại muốn đi đánh mặt thế giới chính phủ. Làm Doflamingo rồi ngã xuống phía sau. Dressrosa trên bầu trời lồng chim cũng theo tiêu thất. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đã không có lồng chim uy hiếp. Đối với bọn hắn mà nói. Đem sẽ phi thường ung dung. Sẽ không còn có sinh mạng nguy hiểm. Vô số Dressrosa cư dân ôm đầu khóc giống. Nguyên bản cừu hận Doflamingo. Thậm chí còn bởi vì Hobby Hobby Fruit phát sinh biến hóa những gia đình kia. Mỗi người ôm đầu khóc giống. Tiếp xúc đều khôi phục. Doflamingo thống trị tiêu thất. King Riku đâu ba quyết định không đảm nhiệm quốc vương. Bất quá hắn cuối cùng vẫn bị Dressrosa nhân dân cho đề cử đi tới. Iso mang người. Ngay trước toàn thế giới trước mặt. Cho King Riku đâu ba nặng nề quỳ xuống. Trước có Roy bắt Doflamingo. Phía sau có đại tướng Fujitora quỳ xuống nhận sai. Hai chuyện cộng lại. Không thể nghi ngờ cho thế giới cái rung động thật lớn. Dựa theo kịch tính. Fujitora tuy là quỳ xuống. Thế nhưng thế giới chính phủ vẫn là che giấu Doflamingo tội ở địa phương nào. Cũng không có dơ lên hắn rất nhiều chuyện. Mà bây giờ không phải. Roy đột nhiên xuất hiện. Chuyện này sẽ là một tràng mưa rền gió dữ đột kích. Đi qua chuyện này. Grand Line hải tặc đều trước giờ biết Doflamingo bị bắt sự tình. Nước Oano bầu trời. Tung bay hoa tuyết. Đã tiến nhập mùa đông. Cái vốn là muốn bay lên trời đi tự sát nhân thấy được tình báo. Mở cánh sau lưng xông về một cái hướng khác. Sắp cưới. Có thể thật bận. Cố gắng ngày năm xê đổi mới. Xong xuôi sẽ có điểm bạo phát. MN yên tâm. Lịch áp trương vẫn là muộn muộn chút đi. Ta thực sự cô có tê dần AH chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.